Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249 tránh bất quá chính là mệnh. Sao tính cách quyết định vận mệnh, quý nhân sẽ không từ bầu trời rơi xuống, đều là dựa vào chính mình đã tu luyện, tiểu nhân cũng sẽ không ngang trời xuất thế. Kia bất quá là ngươi làm người xử thế một loại phản phệ. Đừng oán trách chính mình vận mệnh không tốt. Muốn có cái gì mệnh? Đầu tiên tu chính mình tâm ni ngưu thẩm có thể có Dương Tử Mi như vậy quý nhân. Trợ giúp nàng thoát ly tai nạn. Đều không phải là một ngày kiến thành. Lên lầu, Dương Tử Mi làm ngưu thẩm ngồi xuống. Cho nàng đổ một ly trà. Sau đó vào phòng, lấy ra chính mình giáo phục quần, đem quần lỗ kim xé rách một mở rộng ra khẩu, sau đó lấy đi ra ngoài, hơi mang ngượng ngùng nói, Ngưu thẩm, ta này quần hôm nay ở học thể dục thời điểm, không cẩn thận biến thành như vậy, Ngưu thẩm đem quần tiếp qua đi, vừa thấy, liền thở dài một hơi nói, này giáo phục tiện thật sự là quá thô ráp. Ngươi một nữ hài tử ra, trước mặt mọi người nứt ra quần, nhất định rất khó kham đi. Ngưu thẩm đến giúp ngươi đem toàn bộ đường may đều một lần nữa phụng một lần mới là. Miễn cho lần sau lại phát sinh như vậy bi kịch nói xong. Nàng liền trà cũng không uống, cầm lấy quần đứng dậy nói, tiểu mi. Nhà ta có máy may, ta hiện tại lấy xuống giúp ngươi phụng thượng, chờ hạ liền mang lên, tốt, cảm ơn Ngưu thẩm, nếu không ta ngày mai còn không có giáo phục xuyên, vội vã đâu, Dương Tử Mi cười ngọt ngào nói, ngươi yên tâm, 20 phút sau, tuyệt đối có thể hảo, Ngưu thẩm cam đoan nói, vất vả Ngưu thẩm mần y, chỉ cần qua 20 phút. Ngưu thẩm kia một kiếp cũng liền tránh khỏi. Ngưu thẩm rời đi sau, Dương Tử Mi cũng liền trở lại trong phòng mặt, đem bao tải kia bao đời nhà Hán khai cuột đồ vật thi triển thanh khiết chú, đem mặt trên kia từ trong đất mặt có chứa thổ mùi vị cùng muối mốc nhi xóa. Sau đó tiểu tâm mà bày biện tiến vào nàng hộ bách bảo bên trong, lại ngăn thượng chướng mắt phù chú, làm người không dễ thấy. Đêm này đó lộng thỏa, nàng cũng liền cầm kia khối đào mộc bài đi ra ngoài, ngồi ở bên ngoài trên sofa, một bên mở ra tivi, một bên nghiên cứu kia đồ án. Đồ án cùng Long Trục Thiên kia khối có hơi chút không giống nhau, cùng Mẫn Ngọc Lâm kia khối hơi chút tiếp cận, trong đó có chút hơi khác nhau. Chính nhìn, tivi bản địa tin tức vang lên, đầu đề tự nhiên chính là ở thành phố A vùng ngoại ô một gian thép nhà xưởng bên trong. Phát hiện có 8 gã nam tử chết ở nơi nào, căn cứ cảnh sát điều tra, kia 8 gã người chết, đúng là cảnh sát truy kích trọng hình giết người phạm cùng trộm mộ phạm, mà bọn họ tử vong nguyên nhân là giết hại lẫn nhau. Đo đạc ban đầu định, hẳn là bởi vì chia của không đều đều mà khiến cho xung đột. Nhìn đến như vậy tin tức, thị dân nhóm tự nhiên là một trận cảm thán, cũng trong lòng sảng khoái vô cùng kêu xứng đáng. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, nàng biết, này đó cảnh sát là sẽ không lại truy tra đi xuống. Bởi vì bọn họ giết hại lẫn nhau đối cảnh sát tới nói là tốt nhất kết quả. Đỡ phải phiền toái, đến nỗi chân chính nguyên nhân, nhiều nhất cũng chỉ sẽ đè ở nào đó tuyệt mật văn kiện thượng. Dương Tử Mi đang muốn quan tivi, tivi thượng lại cắm bám một cái khẩn cấp tin tức. Nói ở ngã tư đường, có một vị phụ nữ đi ngang qua đường cái, làm cho bị xe máy xe bay đánh ngã trên mặt đất, bị thương nghiêm trọng. Dương Tử Mi tâm lục bộp trầm xuống, nàng rõ ràng mà nhìn đến kia tai nạn xe cộ giả xuyên y phục, vừa vặn là cùng Ngưu Thẩm giống nhau như đúc. Không phải là Ngưu Thẩm không có giúp chính mình may quần áo. Lâm Thời đi ra ngoài đi, nàng vội vàng chạy đến Ngưu Thẩm ra gõ cửa, quả nhiên người không ở, cũng liền chạy như bay xuống dưới đi tai nạn xe cộ hiện trường. Tai nạn xe cộ hiện tại vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt người. Nàng vội vàng lột ra đám người, vọt đi vào, trên mặt đất lưu trữ một đại than huyết. Ngưu Thẩm nhắm mắt nằm trên mặt đất, thống khổ mà run rẩy. Bên cạnh xe máy ngã vào một bên, thảm không nỡ nhìn. Hết chương.